Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 448, không sợ ngươi có muôn vàn pháp. Đêm 15, trăng không tròn, Ký Châu Thành trên tường các binh lính đã ròng rã chống cự một ngày mãnh công. Bất kể là bọn họ vẫn là ngoài thành kẻ địch, đều đã vô số tử thương. Nhưng mà bọn họ cũng rất rõ ràng, địch nhân tấn công sẽ không dừng lại. Bởi vì trong thành nên xuất hiện tấn công còn chưa có xuất hiện. Ngoài thành cây đuốc hình thành một phiến biển. Đứng ở trên tường thành đi xuống xem. Lửa này biển so sao đầy trời còn muốn nguy nga. Màn đêm cho vũ tiễn ẩn thân năng lực. Cho đến bay đến trước mặt mới sẽ lộ ra dữ tợn. Cho nên rất nhiều thấy được cái này dữ tợn người. Hạ một hơi thở cũng sẽ bị chết. Tằng Lăng đứng ở lỗ châu mai bên cạnh nhìn bên ngoài. Không ngừng phát hiệu lệnh, Đông Thành bên này, Dự Châu quân tấn công từ Thái Dương vừa mới lên lại bắt đầu. Hiện tại mặt trăng đều đã treo ở trên trời. Rầm một tiếng, một chi nỏ nặng đánh ở cách Tằng Lăng cách đó không xa lỗ châu mai trên. Một khối bể gạch bắn ra lao qua Tằng Lăng mặt. Nhanh như sao rơi, ở trên mặt lưu lại một dấu máu. Tằng Lăng chợt vừa nghiêng đầu. Theo bản năng nâng lên tay ở trên mặt lau một tí. Cúi đầu xem đến trên ngón tay vết máu. Hắn ánh mắt lóe lên một tí. Còn chưa tới. Hắn nhìn trên ngón tay vết máu. Nhưng mà trong đầu nghĩ nhưng là La Cảnh. Thang Mây. Ngay vào lúc này hắn bên người có người khàn khàn giống lên một tiếng. Một chiếc thang mây trở tựa vào trên tường thành. Có binh lính lập tức bắt lại gãi câu muốn đem thang mây đẩy ra. Nhưng mà không có thể đẩy, lấy thang mây cao độ, dựa hết vào các binh lính cánh tay chiều dài không thể nào cầm thang mây đẩy ngã. Cho nên cần dùng thật dài gãi câu đẩy ra phía ngoài. Tên lính này gào thét, bên cạnh Ký Châu quân sĩ binh tới đây giúp hắn. Có thể kỳ quái là cái này thang mây thật giống như có ngàn cân nặng nề. Mấy người phát lực đều không có thể đẩy ra. Thang mây trên. Dự Châu quân các binh lính trong miệng ngậm hoành đao, dùng cả tay chân thật nhanh leo lên, trả giá vô số đều là sống mệnh sau đó. Trong bọn họ có người nghĩ tới một cái biện pháp, ở thang mây trên trói dây thừng, hơn nữa còn là ở thang mây trung bộ dựa vào vị trí. Làm thang mây thành công trở tựa vào trên tường thành, rất nhiều binh lính bắt dây thừng ra sức kéo xuống, bọn họ tình nguyện cầm thang mây bẻ gãy. Cũng không muốn thang mây bị quân coi giữ binh lính lật đổ. Dựa vào như vậy rớt xuống lực lượng. Ban đầu thang mây lại có thể không có bị đẩy ra. Cái đầu tiên leo lên Ký Châu thành tường là một tên Dự Châu quân đoàn trước tiên. Nhưng mà hắn không có thể ở trên tường thành đại triển thần uy. Hắn trong miệng ngậm hoành đao. Tay vịn ở trên tường thành vừa muốn lật tiến vào ở một chớp mắt kia. Một cái đao chặt ở hắn trên cánh tay. Tay ở lại trên tường thành, lại một đao từ hắn ngực thọt đi vào, đao còn giữ tợn vòng vo hai cái. Tên này dũng mãnh Dự Châu quân đoàn trước tiên kêu đau bên trong rơi xuống. Hắn rớt xuống, còn cầm sau lưng cái đầu tiên đồng bào mang theo đi xuống. Hai người ngã xuống đất, chết người không dậy nổi, không chết người tạm thời tới giữa vậy không lên nổi. Lại phía sau Dự Châu quân sĩ binh nhanh chóng leo lên. Ở thang mây trên nhảy cỡn lên, trực tiếp nhảy vào Ký Châu quân nhân nhóm bên trong. Hắn điên cuồng quơ hoành đao, nhưng mà căn bản liền không có ý nghĩa gì. Hắn nhảy vào trong đám người. Trong đám người như vậy nhiều đao đang chờ hắn. Một đao một đao một đao cái đầu tiên chân chính leo lên Ký Châu thành Dự Châu quân sĩ binh bị băm. Thành liền khối vụn, chém đứt thang mây. Thủ thành người lớn tiếng kêu, nếu đẩy không ra. Vậy thì chém đứt, mỗi một chiếc trở tựa vào trên tường thành thang mây bên cạnh. Đều có rất nhiều Ký Châu quân sĩ binh cầm thân thể lộ ra đi. Một đao chém trước thang mây. Nhưng mà thang mây gỗ cũng không phải là giấy dán. Nào có như vậy dễ dàng bị chém đứt. Một tên giò thân thể qua múa hoành đao Ký Châu quân sĩ binh. Bị trên cái thang Dự Châu quân sĩ binh kéo một tí. Người từ trên tường thành rơi xuống đi xuống. Rơi ở dưới đất Ký Châu quân sĩ binh nằm ở đó. Thấy được một tấm chỉ có cừu hận và sát ý mặt. Vô số thanh đao rơi xuống. rất nhanh, tựa như cùng cái đầu tiên leo lên thành tường Dự Châu quân sĩ binh như nhau. Cái đầu tiên rớt xuống Ký Châu quân sĩ binh cũng bị chém thành cục thịt. Rắc rắc một tiếng, cách đó không xa một chiếc thang mây không có bị Ký Châu quân sĩ các binh lính chém đứt, lại bị người mình bẻ gãy. Lôi dây thường binh lính dùng sức quá lớn, cái thang từ bên trong cắt ra, bên trên người kinh hô rớt xuống, hắt dầu lửa. Liễu Qua từ cách đó không xa xông lại, lớn tiếng kêu, quân coi giữ đem đốt nóng liền dầu hắt đi xuống. Dưới thành tường lập tức liền truyền tới một phiến tiếng kêu rên, bị dầu sôi tạt vào liền người, trên mặt, trên tay, bị người vừa đụng, da thịt liền rớt xuống một tầng. Vừa muốn leo lên thành tường Dự Châu quân sĩ binh, bị một chậu dầu sôi đối diện hắt trên. Như vậy đau đớn và sợ hãi ai có thể tưởng tượng đi ra. Hắn trực tiếp rơi đi xuống, ngã xuống đất gãy xương. Nhưng mà càng đau đớn nhưng là tê liệt ra. Tạt dầu sôi cái thang bị cây đuốc đốt, dầu chảy xuống, lửa vậy đi theo chảy xuống. Trên cái thang người muốn lui về phía sau, nhưng mà sau lưng hắn cũng là người. Đi xuống lui tốc độ xa không bằng dầu lửa chảy xuống tốc độ. Dầu chảy tới ở trên tay hắn. Hắn hù được buông lỏng tay một cái. Nhưng quên mình còn ở trên cái thang. Trên tường thành đinh xếp hết lần này tới lần khác buông xuống đi. Mỗi một lần kéo trên lúc tới, cũng có thể thấy vậy chi chít trường đinh trên, kéo dính tơ máu. Mà những cái kia đinh trước khi trong khe hở, còn có thể thấy một khối tan vỡ xương hộp sọ. Mặt trên còn có máu rầm rề tóc. Ô hu hu, trong thành bỗng nhiên vang lên báo hiệu tiếng kèn lệnh. Đang chỉ huy Tằng Lăng nghe được cái này tiếng kèn lệnh chợt quay đầu. Tới, rốt cuộc đã tới. Hắn phái người tìm lâu như vậy cũng không có tìm được 3000 hổ báo kỵ, rốt cuộc đã tới. Cái đó tự nhận là chiến trận bên trong vô địch thiên hạ thiếu niên tướng quân rốt cuộc đã tới. Trên đường chính, Phi Treo chỉnh tề La Cảnh ngồi ở trên lưng ngựa nhìn về phía xa xa. Đông thành bên kia, hẳn có vô số Ký Châu quân đang chờ hắn. Vì phòng bị hắn, Tằng Lăng hẳn muốn đi ra muôn vàn biện pháp. Thật ra thì lại nào chỉ là Đông thành. Vì để ngừa vạn nhất, Ký Châu 6 tòa cửa thành cũng sẽ thiết lập có phục binh. Hơn nữa sẽ là rất nhiều phục binh. Vậy thì như thế nào? La Cảnh mới không sợ cái gì phục binh. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, lấy 3000 hổ báo kỵ làm giá, vọt tới cửa thành, bất kể là ở trên bình nguyên vẫn là ở trên đường chính. Chỉ cần hắn hổ báo kỵ chạy, cũng chưa có ai có thể đỡ nổi. Nơi đó, La Cảnh dùng trường sóc chỉ đông thành phương hướng lớn tiếng nói. Sẽ có phục binh của quân địch, mũi tên trận, sẽ có vô số người muốn liều mạng ngăn trở chúng ta. Hắn quay đầu nhìn một cái sau nói. Bọn họ nếu dám liều mệnh, chúng ta đi ngay thu mạng hắn. La Cảnh cầm mặt nạ đi xuống kéo một cái. Thúc giục mã hướng tiền. Hổ báo kỵ. Hắn quát to một tiếng. 3000 hổ báo kỵ ngay ngắn giục ngựa đáp lại. Đạp trận. Ở thông hướng đông thành cửa thành trên đường chính. Hổ báo kỵ chiến mã đạp tiếng sấm đi về trước nhanh xông lên. Tiếng vó ngựa kia thật giống như mỗi một tiếng cũng có thể gõ vào nhân tâm miệng. Mũi tên, trước nhất bên La Cảnh hô to một tiếng. Sau lưng hắn hổ báo kỵ các binh lính rối rít đè cúi người nằm ở trên lưng ngựa. Đâm đầu vào vũ tiễn thật giống như mưa xối xả như nhau quét tới. Phía trước chính là Ký Châu quân mũi tên trận. Cũng sớm đã chờ ở đây các binh lính biết bọn họ phải làm gì. Nếu như bọn họ không ngăn được hổ báo kỵ, Ký Châu thành cửa thành bị đoạt, như vậy mỗi một tên người mặc Ký Châu quân phục người đều có thể chết đi. Chi chít vũ tiễn bay tới, hổ báo kỵ các binh lính từng cái ngã ngựa. Nhưng mà xung phong tốc độ nhưng chút nào cũng không giảm. Kỵ binh tốc độ quá nhanh, khi bọn họ xung phong tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Đối với mũi tên trận mà nói thật ra thì chỉ có 3 đến 4 mũi tên thời gian. Từ tiến vào vũ tiễn tầm bắn đến xung phong tới mũi tên trước trận. Cũng không cần bao lâu. Có thể bắn ra 4 mũi tên cung tiễn thủ đã coi là rất ưu tú. Mắt thấy hổ báo kỵ đã xông lại. Mũi tên trận bắt đầu đi hai bên tách ra né tránh. Cung tiễn thủ trên mình không có gì hộ giáp. Bọn họ bị kỵ binh đánh vào. Đó mới sẽ thật giống như là giấy dán người như nhau bị chém mở. Ở mũi tên trận phía sau là trận lá chắn. Từng tầng trận lá chắn. Vô số ký châu quân sĩ binh tay cầm một người cao bộ binh đồ sộ thuẫn. Tấm thuẫn đâm trên đất. Bọn họ người ở tấm thuẫn nửa sau ngồi. Dùng bả vai vác tấm thuẫn. Mỗi một tầng tấm thuẫn tay phía sau là một hàng trường thương binh. Từng tầng điệp cộng lại. Bọn họ biến thành trên cái thế giới này kiên cố nhất đê đập. Hổ báo kỵ chính là sóng gió kinh hoàng. Vậy đừng hòng dễ như trở bàn tay cầm đê đập gạt ra. Đầu thương là cảnh thanh âm khàn khàn ở hổ báo kỵ trước nhất bên vang lên. Trên lưng ngựa kỵ sĩ bắt đầu đem trong tay đầu thương ném ra đi. Một phiến bóng đen dày đặc bay về phía trận lá chắn. Vốn là những thứ này đầu thương là cho mũi tên trận chuẩn bị. Mũi tên trận đã lui. Đầu thương cũng chỉ có thể cho những cái kia trận lá chắn binh lính. 3.000 hổ báo kỵ. Dĩ nhiên không thể nào ở một cái trên đường chính đi về trước sông lên. Mà ký châu quân coi giữ. Dĩ nhiên cũng không khả năng chỉ coi giữ điều này phố lớn. Mấy cái cùng hướng trên đường chính. Tình cảnh cơ hồ giống nhau như đúc. Mũi tên trận phía sau là trận lá chắn. Một tầng chồng chất lên. Chính là U Châu quân là hổ báo kỵ chuẩn bị tường đồng vách sắt. Trên tường thành, Tằng Lăng giơ thiên lý nhãn nhìn về phía bên trong thành. Hắn đã vô tâm xen vào nữa ngoài thành dự châu quân. Hắn lúc này chỉ muốn cầm La Cảnh đưa vào địa ngục. Mắt thấy trận lá chắn đã ngăn trở ở hổ báo kỵ. Tằng Lăng lập tức kêu một tiếng. Thổi sừng, để cho phía sau đội ngũ chặn kịp đi. Cầm La Cảnh đường lui chặn. Trên tường thành tiếng kèn lệnh vang lên lần nữa tới. Trong thành các nơi cũng xuất hiện ký châu quân. Bọn họ thật giống như một cái dòng suối. Hướng sông lớn phương hướng họp lại. Tằng Lăng nhìn hổ báo kỵ lập tức phải đụng vào trận lá chắn trên. Khóe miệng liền không nhịn được hơi dương lên. Không có tốc độ kỵ binh. Không có tốc độ hổ báo kỵ. Coi như là mạnh hơn đi nữa thì có thể làm gì. Trận lá chắn vững chắc lại phong phú. Kỵ binh không thể nào xông đi qua. Nhưng mà Tằng Lăng đánh giá thấp La Cảnh. Vậy đánh giá thấp những thứ này hổ báo kỵ các binh lính bị chết chi tâm. Những thứ này hổ báo kỵ đều là La Cảnh tự tay huấn luyện ra. La Cảnh quân lệnh, cái này 3.000 hổ báo kỵ binh lính không có ai sẽ nghi ngờ. Không có ai sẽ không thi hành. Đụng, La Cảnh một người một ngựa hướng trận lá chắn xông tới. Tại sao những cái kia hổ báo kỵ binh lính nguyện ý bị chết? Tại sao bọn họ đối La Cảnh quân lệnh không có nghi ngờ? Bởi vì La Cảnh mỗi một lần cũng xung phong ở phía trước. Mỗi một lần đều ở đây cái đầu tiên. La Cảnh chiến mã hung hăng đụng vào trận lá chắn trên. Đụng vỡ tầng thứ nhất trận lá chắn. Đụng vỡ phía sau binh giáo. Lại đụng vào tầng thứ hai trận lá chắn trên. Chiến mã hí. Bị thọc vô số thương sau đó. Nó không kiên trì nổi té xuống. Hắn cưỡi ngựa đụng vào. Sau lưng hắn hổ báo kỵ binh lính cũng không có ai chậm lại. Một cái tiếp theo một cái trực tiếp đụng vào. Trường thương đâm ở chiến trên thân ngựa. Chiến mã bị trực tiếp đâm lật. Không có bị trường thương đâm trúng ngựa nhảy tới. Đập ở phía sau trận liệt binh lính trên mình. Tạm thời tới giữa. Thua xiểng niềng. La Cảnh tự nhiên cũng không có một mực ngu chờ. Hắn vậy biết suy tính. Tằng Lăng sẽ dùng biện pháp dạng gì đối phó hắn hổ báo kỵ. Hắn cũng đã nghĩ tới vô số lần. Hôm nay trước mặt mũi tên này trận cái này trận lá chắn. Cũng sớm đã xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong không chỉ một lần. Mà hắn đối phó những thứ này mũi tên trận trận lá chắn biện pháp chỉ có một cái. Đó chính là chính hắn. Ta là U Châu La Cảnh. Người cản ta chết. La Cảnh một người ở phía trước. Hắn sóc phong trong phạm vi. Không có một cái người sống. Hắn đi về trước sông lên. Sẽ có người bị cuốn vào hắn sóc phong phạm vi. Sau đó biến thành người chết. La Cảnh ngẩng đầu nhìn xem trên tường thành. Hắn không thấy được Tằng Lăng ở chỗ nào. Nhưng hắn trong ánh mắt khinh miệt như cũ. Ngươi vì ngăn cản ta mà nghĩ ra muôn vàn pháp. Ta muốn phá ngươi muôn vàn pháp. nhưng chỉ một chiêu. Nhân gian, ta vô địch, là cảnh một người giết vào trận lá chắn, tấm thuẫn vỡ nát, mạng người không gặp, vậy cái trường sóc hạ, không cho người sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.